Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1313, chương 85, một đời kia lưu tinh. Hạ, bất quá, vận mệnh luôn là như vậy. Có lúc trùng hợp muốn cho ngươi cảm khái một câu đây là đang máu chó, sao? Có thể trên thực tế, người nào cả đời cũng không phải là do vô số trùng hợp xỏ sâu. Trùng hợp ra đời, trùng hợp gặp ai, là bằng hữu, là yêu nhân. Trùng hợp vào ở một sáu phòng bởi vì này trung gian có một loại tại sao hết lần này tới lần khác. Chính là cái này nhân. Hết lần này tới lần khác chính là cái này địa phương khó tin cảm. Lại nhưng là vận mệnh trước cảm. Này thường thường chính là nhân sinh. Nếu nói là đây là trùng hợp, không bằng nói đây là vô số nhân quả vọt ngay cả ta Trần Thừa Nhất. Một lòng thừa đạo chi ý nhưng không nghĩ đời trước. Không biết tên có lẽ chính là tiên giới. Thiên giới địa phương. Ở một người trong đó đạo quan. Ngồi xuống đồng tử. Liền kêu thừa đạo. Hai cái tên. Một cái ý tứ. Hai đời dùng chung. Là đang nói minh cái gì. Đời trước cũng không lại sao. Tâm tư ta cũng không ảnh hưởng cái kia tâm tư ta. Ở nơi này một ngay miệng. Đã nhàn nhạt đứng lên. Hướng Ngụy Chiêu Vũ đi tới Ngụy Chiêu Vũ. Cái này chỉ là ở trong ảo giác xem qua mấy lần nữ tử. Lần này gặp lại sau. Lại cho ta cảm giác vô cùng quen thuộc. Thanh lệ mặt, cười nhẹ nhàng cặp mắt. Híp lại thành Nguyệt Nha Nhi toàn bộ tâm tình không hề che giấu lộ ra đứng ở nơi đó. Liền có thể cảm giác được đơn thuần trực tiếp rất tự nhiên đã cảm thấy giải. Cũng rất tự nhiên cảm thấy đây chính là Ngụy Chiêu Vũ. Thừa đạo là ngươi đạo hiệu. Cũng không phải là ngươi tên thật. Uy, thạch đầu, ngươi không có tên thật sao? Ngươi, ở ta đến gần thời điểm, Ngụy Chiêu Vũ đã là díu ra díu rít nói rất nhiều. Mà ta chân mày hơi nhíu lại, trong lòng nhàn nhạt phiền não, tựa hồ là có chút chê nàng dài dòng, trực tiếp mở miệng cắt đứt, nói đến, ngươi là đều là tu giả, biết rõ đường tu hành từ từ. Hà nói quý chúng ta tự mình trên dưới cầu tác ngươi là muốn nói gì sao? Ngụy Chiêu Vũ thật giống như đối với mấy cái này lời nói căn bản không có hứng thú. Có chút lười biếng đã phân thần. Trực tiếp cắt đứt ta rất là muốn nghiêm túc biểu đạt lời nói. Không có gì. Chính là muốn nói ngươi và ta có thể chung nhau ấn chứng một ít pháp tác. Là cơ duyên vô cùng to lớn. Phải làm cảm kích. Không nên lãng phí bất kỳ một chút thời gian. Đây cũng là ta ý tưởng chân thật, theo lần lượt vô tình gặp được, cùng Ngụy Chiêu Vũ đã quen thuộc nàng phóng khoáng mà nhiệt tình. Ít nhất cũng không làm cho người ta chán ghét, ở một lòng chứng đạo tâm lý ta bỗng nhiên liền có một cái lớn mật ý nghĩ. Sao không chung nhau ấn chứng một ít pháp tác, mơ hồ biết từ tâm trai là một cái thuộc về nữ tu người môn phái. Ở một ít thuật pháp tác thượng rất có danh tiếng. Ngay cả ta chỗ đạo quan đạo trưởng thiên một con trai cũng từng mở miệng khen quá nếu có thể ấn. Chứng với nhau một chút. Ôm như vậy tâm tình. Ta mạo hiểm đi dò xét mấy lần. Nhưng không nghĩ Ngụy Chiêu Vũ nữ tử này tựa hồ chút nào không phòng bị. Lại đáp ứng một tiếng. Vì vậy, mới có như vậy lần lượt gặp gỡ. Mà mỗi một lần thời gian có hạn. Cho ta mà nói. Dĩ nhiên là muốn dành thời gian đi ấn chứng một ít pháp tác. Ta phải thừa nhận, đang cùng Ngụy Chiêu Vũ như vậy lần lượt lẫn nhau ấn chứng chung. Trong nội tâm của ta một ít nghi ngờ lại lánh ích hề kính lấy được khuyên giải. Có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Cho nên, bất kể là mong đợi cũng tốt, vui sướng cũng được. Ta cho là chỉ là lá chính ta ở cầu đạo trên con đường này có một chút đi trước mà sinh ra một ít. Tâm tình, dù sao đi trước quá nhanh, đạo tâm không yên, cũng không thể tránh được. Sau này chú ý là được. Người mỗi lần luôn là như vậy a làm lên không tuân theo môn quy chuyện. Nào có như ngươi vậy tích cực. Ngụy Chiêu Vũ giọng nói có chút bất mãn. Nàng cũng luôn là như vậy. Có tâm tình gì sẽ trước tiên lộ ra. Cũng không biết là lười che giấu. Vẫn sẽ không che giấu. Về phần nàng lời muốn nói không tuân theo môn quy, là thật có chuyện như vậy. Mỗi cái giữa các môn phái là không cho phép môn hạ đệ tử lẫn nhau như vậy trao đổi trong môn phái. sở học về phần giữa các môn phái cao tầng. Ngược lại là có thể lẫn nhau có một ít trao đổi cùng ấn chứng. Mà nguyên nhân rốt cuộc là tại sao? Nhưng là ta lười nghĩ. Ta chỉ cho là, tọa hạ đệ tử khó tránh khỏi tiết lộ một ít môn phái truyền thừa cơ mật. Nhưng là ta lại không có chút nào cái gì áy náy cảm giác. Dù sao tìm trên đường muốn chỉ là một lòng cầu đạo đạo tâm kiên định. Chỉ cần không làm gì không tuân theo thiên đạo pháp tắc sự tình. Còn lại yêu cầu quan tâm cái gì? Hơn nữa, ta đốc định tin tưởng. Ở nơi này dạng ấn chứng với nhau chung. Ngụy Chiêu Vũ cũng hẳn giống như ta có thu hoạch mới được. Cho nên, ta tại sao áy náy chi có? Ta canh không cảm thấy có gì không đúng. Vì vậy, đối với Ngụy Chiêu Vũ than phiền ta chỉ làm không có nghe thấy. Mà là nhàn nhạt nói đến. Vậy liền bắt đầu đi. Cầu đạo con đường. Chỉ tranh sớm chiều. Ta tại sao mỗi lần đều phải tới gặp ngươi tảng đá này? Ngụy Chiêu Vũ bất đắc dĩ nói một câu. Nhưng khi hạ cũng đã bắt một cái thủ quyết. Chuẩn bị là cùng ta chung nhau ấn chứng một ít pháp tắc. Ta không nhìn Ngụy Chiêu Vũ những thứ kia vô dụng tâm tình. Những lời này cho ta căn bản canh là không thể hiểu. Tại sao? Còn cần hỏi sao? Ở trong lòng ta những lời này canh là nhanh bỏ bớt đi. Ở Ngụy Chiêu Vũ bắt thủ quyết đồng thời. Ta đã bắt đầu ngưng thần xem sau đó chính là một ít ấn chứng với nhau pháp tắc thời gian ở đầy trời. Gió núi cô nhai quần sơn trên. Ở sáng chói dưới ánh sao ai có thể nghĩ tới. Hai cái tư hội người. Nói cũng chỉ là cái này. Ta là chính đương sự. Nhưng ta cũng chỉ là một người đứng xem khi nhìn đến một ít cảnh tượng thời điểm. Nhưng trong lòng tự nhiên chảy ra rất nhiều, nhớ lại. Tự giống với cùng Ngụy Chiêu Vũ toàn bộ quen biết rồi đến mật hội quá trình nhưng cũng chỉ là bởi. Vì là người đứng xem. Ta rõ ràng biết Ngụy Chiêu Vũ chắc đúng cái này ta có một phần không đồng tình nghị ở trong đó. Dù sao, nàng tâm tình căn bản cũng không biết che giấu. Tới quá mức trực tiếp mà lửa nóng. Tựa như cùng tối trong suốt ánh mặt trời. Cho dù không thể thấy, nhưng cũng có thể cảm thụ nó nhiệt độ. Biết những thứ này, ta ở trong lòng không nhịn được thở dài. Bởi vì ta là ta. Ta quá rõ ta ý nghĩ trong lòng. Đối với mấy cái này cờ bay phất phới tình nghĩa căn bản không có bất kỳ ý tưởng gì. Thậm chí ngay cả cho một điểm điểm cho dù là suy đoán cũng không có cho nên. Phần này nhất định là cho không cảm tình. Có thể đoán được bi kịch si. Ta trừ thở dài thì có thể làm gì? Bọn họ những tương đó hộ ấn chứng đối với ta mà nói thực sự quá cao thâm. Cho nên ở thời gian yên lặng chảy xuôi chung, ta cũng chỉ có thể yên lặng nhìn như thế cảnh đẹp. Cho ta xem đến cái gọi là mình và Ngụy Chiêu Vũ. Cũng không nhịn được than thở. Thực ra hẳn là một đôi bích nhân chứ. Tại sao? Luôn là có một loại lương thần cảnh đẹp không biết sao thiên bất đắc dĩ. Mà theo thời gian ở nơi này loại ta cơ hồ có chút mê mệt ấn chứng chung bất chi bất giác trôi qua. Ta cho là một đêm này cũng sẽ đi qua như vậy nhưng không nghĩ Ngụy Chiêu Vũ bỗng nhiên kêu lên một tiếng, vừa mới bóp hảo thủ quyết bỗng nhiên, băng, mở. Tiếp lấy cả người thoáng cái hướng về sau ngã xuống. Nếu không phải ta kịp thời kéo, thiếu chút nữa lăn xuống này vách đá. Xảy ra chuyện gì? Ta khẽ nhíu mày. Ở hôm nay Ngụy Chiêu Vũ bỗng nhiên xuất ra so với ngày xưa cao siêu hơn thuật pháp tới cùng ta ấn. Chứng, ta chính nhất tâm trầm luân trong đó, lại bị cắt đứt, trong lòng có mơ hồ phiền não. Ngụy Chiêu Vũ bị ta kéo trở về, vẻ mặt có chút khẽ run, nhưng là sắc mặt tái nhợt, muốn mở miệng nói chút gì, lại hốt hoảng buông ta ra thủ. Ta căn bản liền không có cảm giác nào. Chỉ là có chút nghi ngờ nhìn nàng. Chẳng lẽ nàng thuật pháp có vấn đề? Làm sao sẽ xuất hiện thủ quyết cũng không có cho là tiếp theo tình huống? Vừa nghĩ như thế, ta liền lại rất nhanh lâm vào đối với thuật pháp suy diễn chung. Nếu như là có vấn đề, ta phải được tìm ra. Nếu không đối với sau này ảnh hưởng có thể to lắm. Về phần Ngụy Chiêu Vũ bỗng nhiên tránh thoát trong tay ta loại chuyện nhỏ này. Ta hoàn toàn cũng chưa có chú ý tới chi tiết này. Ở ta ngưng thần suy nghĩ thời điểm, Ngụy Chiêu Vũ liền sắc mặt tái nhợt, yên lặng đứng ở một bên, nhưng là thuật này pháp vừa mới bắt đầu, ấn chứng gần một nửa, ta như thế nào suy diễn cũng là không tìm ra sơ hở trong đó. Không nhịn được có chút không ổn định, rốt cuộc nhớ tới ngẩng đầu hỏi Ngụy Chiêu Vũ, nói đến là xảy ra vấn đề gì? Người bắt pháp quyết bỗng nhiên cắt đứt, khẳng định so với ta rõ ràng hơn. Nói một chút, chúng ta có lẽ có thể tìm ra cái vấn đề này. Ta hoàn toàn không có chú ý tới, ta một lâm vào suy diễn, liền quên ghi thời gian. Ở nơi này gió núi lẫm liệt trên vách đá, Ngụy Chiêu Vũ khả năng đã yên lặng đứng nhanh nửa giờ. Thấy ta như vậy hỏi, Ngụy Chiêu Vũ nhìn ta, muốn mở miệng nói chuyện, lại có một ít do dự, mà ta ở nóng nảy bên dưới, không nhịn được thúc giục một câu, ngươi có cái gì, ngược lại nói à, phốc. Ngụy Chiêu Vũ rốt cục thì mở miệng, lại vừa nói ra bất luận một chữ nào, trước hết ói một ngụm máu tươi, hơi thở này mới trôi chảy, tại chỗ, bao gồm ta người đứng xem này đều có thể nhìn ra, này rõ ràng chính là khí tức đụng, khí huyết sông lên, phun ra búng máu này, khí tức cũng mới có thể thuận. Này Ngụy Chiêu Vũ nhưng là ở bên cạnh ngốc đứng lâu như vậy, lời nói cũng không nói một câu, là vì nhịn được búng máu này. Tại sao không nói ra búng máu này? Như ngươi vậy cường kìm nén, khí tức tiếp tục đụng, ngược lại không phải là chuyện tốt. Ngươi đây là ý gì? Ta có thể nhìn ra, cái này ta tự nhiên cũng có thể nhìn ra, nhưng đối với Ngụy Chiêu Vũ hành vi cũng chỉ là không hiểu, tràn đầy nghi ngờ, không nhịn được nhắc nhở một câu, ngươi là đang quan tâm ta sao? Ngụy Chiêu Vũ duỗi tay gạt đi khóe miệng vết máu, con mắt lại híp lại thành Nguyệt Nha Nhi, rất là vui vẻ dáng vẻ, sau đó nói đến, ta xem ngươi đang ở đây suy diễn a, ta sẽ không muốn ở bên cạnh hộc máu hơn nữa, ta như vậy vừa phun huyết, khẳng định cũng liền lộ vùi lấp. Lộ vùi lấp? Lộ vùi lấp cái gì? Ta không hiểu. Vì vậy thuật pháp là sư phụ mới giáo cho chúng ta. Ta tu tập không có mấy ngày, căn bản không có thể nắm giữ. Mấy ngày nay thường thường cùng như ngươi vậy suy diễn, ta cảm giác đã sắp nếu không có thể ứng phó. Ta biết có hạn a, cho nên hôm nay không nhịn được đưa cái này thuật pháp lấy ra, nhưng không nghĩ, Ngụy Chiêu Vũ nói tới chỗ này le lưỡi, sau đó bởi vì mới vừa rồi nghẹn quá lâu, khí tức đụng đã tạo thành hơi chút nghiêm trọng một ít hậu quả. Lúc nói chuyện thân thể hết lần này tới lần khác đảo ngã, nhưng là gắng gượng chịu đựng, làm thành người đứng xem ta thoáng cái liền biết trái tim của nàng nghĩ. Trong lòng thở dài nặng hơn, nếu như phần tình nghĩa này, cái này ta còn là lạnh lùng như vậy. Vậy hắn cái gọi là đạo tâm vậy là cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.